Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 139, Pokemon mới là cao võ thế giới đi. 2/3, nhặt lên điện thoại, Lục Dã định thần lại. Đánh chữ trả lời, Lục lão sư, cảm ơn ngươi. Blue, không có gì đáng ngại. Hỗ bang hỗ trợ hẳn là, nắm quyền. Blastoise bồi dưỡng sổ tay, bên trong, ngoại trừ có đặc công loại chiêu thức, vật công loại cũng rất đủ mặt, nhằm vào Squirtle, dưới mắt thích hợp nhất chiêu thức, chính là Aqua Tail cùng Ipan. Blue cho ra đề nghị là, kết hợp Iron Tail bồi dưỡng phương pháp, cường hóa Squirtle Aqua Tail lực phá hoại, mặc dù trong nháy mắt lực bộc phát cùng tốc độ sẽ có một ít đáng lo, nhưng ở trong thủy vực, Aqua Tail thậm chí có thể dẫn phát chiều tuyền hiệu quả. Lục lão sư sắc mặt cổ quái. Trong nhà phòng ở đều sắp bị phơi bày. Ngươi còn cùng ta giảng lực phá hoại. Vạn nhất nó ngủ. Trực tiếp một phát Aqua Tail dạy ta làm người làm sao bây giờ? Blue cười nói. Nhưng mà, lục lão sư ngươi cũng không cần quá lo lắng. Dựa theo ta đưa cho ngươi bồi dưỡng phương pháp. Coi như không chuyên môn huấn luyện. Chính Squirtle cũng có thể lĩnh ngộ chiêu thức. Huống hồ ngươi còn mang theo Everstone. Đây chính là để Squirtle xúc tích lực lượng trọng yếu phương pháp đâu. Lục Dã tâm can run lên. Nguyên lai, người đã sớm tính tới Everstone điểm này. Nhưng việc đã đến nước này, lại xoắn suýt cũng không còn tác dụng gì nữa. Lục Dã thở dài, để Hunter thật tốt huấn luyện Hypnosis. Để Squirtle ban đêm ngủ được an ổn một chút đi. Để điện thoại di động xuống. Lục Dã mở ra OAAS hậu trường. Bởi vì có lúc trước danh tiếng cơ sở. Trò chơi mới lên khung 1 giờ. Liền bán ra hơn 3.000 phần. Khen ngợi như nước thủy triều. Chỉ là một đầu kém cỏi. Đào được Thunderstone trước tiên liền để Pikachu tiến hóa. Sau đó đào được bóng đèn pin liền vô hiệu. Thật xin lỗi. Ta là ngu xuẩn, lục lão sư vui vẻ, bình luận trong vùng, nhân tài xuất hiện lớp lớp, vũ trụ thứ nhất gào thét hổ, không hổ là Pokemon phòng làm việc xuất phẩm, cách chơi cùng họa phong đều rất đơn giản, nhưng lại ngoài ý muốn để người cấp trên, Eevee cũng cực kỳ đáng yêu, ẩn tàng cửa ải có thể tiến hóa thành nhật nguyệt Eevee. Chi tiết khen ngợi, Oreburg Myrock. Tác giả đối khoáng vật ngoài ý muốn có nghiên cứu. Rất nhiều khoáng vật các loại phổ cập khoa học thư tịch đều không có thu nhận sử dụng. Rất hiếu kỳ, tác giả là làm sao đem bọn nó hoàn nguyên. Lo liệu Pokemon phòng làm việc nhất quán truyền thống. Plant vs. Zombie, đào sâu thảo hệ tinh linh đặc tính cùng phối chiêu. Hoàng kim thợ mỏ thì đối các loại khoáng thạch hoàn nguyên tương đương đúng chỗ. Coi như mua được bầy ở trò chơi trong kho, đều có thể coi là một cái cỡ nhỏ khoáng vật phổ cập khoa học đồ trí đến đối đãi. Đây không thể nghi ngờ là đâm trúng rất nhiều thu thập đam mê người chơi điểm. Đã có thể viễn trình online, cũng có thể bầy ở trong nhà, cùng bạn gái gạt ra máy tính một khối chơi. Không hổ là Pokemon phòng làm việc, hoàn mỹ đâm trúng rất nhiều độc thân người chơi nước mắt điểm. Sinh mà vì người ta rất xin lỗi. Người cho rằng ta tại sao phải cho kém cỏi. Ta vì giải tỏa thành tựu. Chỉ có thể tay trái tay phải một khối bên trên. Chơi lấy. Đột nhiên liền khóc ra thành tiếng. Đầu này kém cỏi dưới đáy. Đã có không hạ 10 đầu cộng 1 bình luận. Lục Dã sờ lên cái cằm. Ta nếu là đem xâm lâm băng hỏa nhân cho làm được. Các ngươi còn không phải càng cảm động. Nhưng là không có quan hệ, coi như có thể thành tựu mấy đôi tình lữ, một khi chơi trên Overcooked, lập tức liền đạt được tay. Group chat bên trong, cuối cùng bắt lấy nhàn rỗi chiếm trước máy vi tính Go. Một cái tay chống đỡ Pichu đầu, một tay giọng nói, "A nha, không hổ là lục lão sư. Pichu, trò chơi này hai ta có thể một khối." Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, trong giọng nói truyền đến Pichu sữa hung growl, tiếng kêu, gia thu, lốp bốp dòng điện âm thanh cùng gâu kêu thảm vang lên. Giống như là Pichu vôn công kích, Một giọt mồ hôi lạnh từ Lục Dã cái trán xẹt qua. Chậm đã, bị Vôn công kích trúng đích. Đây là sẽ chết người đấy à. Đây nhất định là muốn chết người à. Green, ngươi không sao chứ? Gâu, gâu rên rỉ nói. Ngốc nắm chặt bố, miễn cưỡng vẫn có thể chịu nổi. Lục Dã sửng sốt một chút, suýt nữa quên mất. Gâu là có thể ngạnh kháng á cất sóng xung kích nam nhân. Mặc dù kia là dê cõng khảo nghiệm, nhưng đây cũng quá dọa người đi. Còn có cùng quái lực đối quyền màu đậu. Tay không lật tung ô nhi tịch ba. Một tay nắm nâng 999kg siêu cấp thật người mới. Chẳng lẽ lại, Pokemon mới thật sự là cao võ thế giới. Xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, Lục Dã trầm giọng nói. Mạng nhỏ quan trọng, người vẫn là trước hết để cho Pichu chơi đùa đi. Gâu, ha ha ha, những này đều đã là thường ngày. Lục lão sư, người đối thông thường định nghĩa, có phải hay không cùng ta không giống nhau lắm? Quay đầu ngắm nhìn cười ngây ngô Hunter. Withdraw, rút vào xác bên trong. Squirtle, còn có đang đánh chợp mắt Eevee. Lục Dã ánh mắt phức tạp. Nhà huấn luyện, không khỏi cũng quá hung hiểm một chút đi. Ngoặc kép, Sino địa khu, Oreburg Mai, đầu đội nón an toàn. Một thân thi công phục, khí chất lại cực kỳ văn nhược rock. Đẩy nhiễm bùn đất kính mắt, lấy xuống thủ sáo, cùng nam nhân trước mặt bắt tay nói. Rất vinh hạnh, ngài có thể tới thăm Oreburg Mai. Âu phục dày da tóc lam nam nhân, không ngần ngại chút nào rock có chút da bị nẻ bàn tay. Thân thiết mỉm cười nói, là ta nên cảm tạ ngài mới đúng. Rock các hạ, nơi này có thật nhiều chân quý khoáng thạch. Tóc lam nam nhân ngắm nhìn bốn phía, vui mừng gật đầu nói, cảm tạ ngài cho ta tiếp xúc những khoáng thạch này thời cơ. Ngài coi trọng cái gì? Liền lấy đi thôi. Rock cười ha ha, vị này kim chủ xuất thủ luôn luôn xa xỉ. Tại nghiệp nội cũng là rộng thụ khen ngợi tồn tại. Vô cùng cảm kích. Stone một tay dán tại trước ngực, yêu nhã hạ thấp người, sau đó đi hướng khai thác khu, ngồi xổm người xuống, thần sắc chuyên chú phân biệt bắt đầu. Rock hơi xúc động địa gãi đầu một cái, luận đến đối tảng đá yêu quý, liền xem như 10 cái ta, cũng đuổi không kịp Stone tiên sinh a. Đi vào thi công đội lâm thời phòng, mấy người đại hán chính vây quanh ở duy nhất một đài máy tính bên cạnh. Tinh thần phấn chấn, ngươi nhanh đào a, ai u, ngươi lại đào được tảng đá vụn. Ngọa tào, Skull Fossil, trò chơi này ngay cả Sinnoh Skull Fossil đều có. Còn tại thi công đâu? Rock a tiếng nói, nghỉ chưa là để các ngươi nghỉ ngơi, cũng không phải để các ngươi chơi đùa. Thợ mỏ cùng nhau quay người, sắc mặt lúng túng gãi đầu một cái. Tại không có nữ nhân, chỉ có khoáng thạch làm bạn than trong hố. Trò chơi xem như duy nhất tiêu khiển. Huống chi cái này mới lên khung trò chơi. Ngoài ý muốn đối khẩu vị của bọn hắn. Đốc công, người ngài bớt giận. Cầm đầu thợ mỏ chê cười. Bỗng nhiên đột nhiên thông suốt. Ta cũng đúng thế thật. Tại học tập, tại phân biệt các loại khoáng thạch vẻ ngoài. Nhân viên tạp vụ nhóm nhãn tỉnh sáng lên. Cùng nhau cười to nói. Đúng đúng, chúng ta là tại học tập. Ngươi xem một chút cái này khoáng vật phổ cập khoa học đồ trí. Làm giống như trò chơi. Tác giả thật sự là để bụng a ha ha ha. Rock lắc đầu, khuôn mặt lạnh lùng đi hướng máy tính. Có thể để các ngươi một khối kiếm cớ. Trò chơi này chơi vui như vậy. Nửa giờ sau, Stone xốc lên lều vải rèm. Trong tay bưng lấy một khối màu xanh thảm tảng đá. Rock tiên sinh, ta liền chọn khối này Waterstone. Chấm ngoặc kép, nhưng tất cả mọi người không có chú ý tới Stone đi tới. Vây quanh ở Rock bên cạnh, nhân viên tạp vụ nhóm trừng to mắt. Nai a đốc công, mỗi lần đều có thể đào bên trong tảng đá. Một lần đều không thất bại. Ta biết, đốc công đây là tại cược. Nhìn xem tảng đá vụn bên trong có thể hay không ra hy hữu đạo cụ. Rock đỏ lên mặt, ho khan nói. Ngoài ý muốn, lần sau. Lần sau nhất định có thể đào được vàng. Tất cả mọi người ngưng thở. Yên tĩnh chờ đợi Rock vòng tiếp theo ra câu. Sau đó, đám người hít một hơi lạnh. câu ở tảng đá bên cạnh không khí, để nó ngạt thở. Không hổ là ngươi a, chủ thầu. Stone xích lại gần máy tính, liếc một cái màn hình, nhướng nhướng lông mi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.